chương 0039 gian phu xuất hiện. Quân vô cực làm cho phi thường lớn âm thanh, có chút pha âm, nghe đặc biệt thảm. Kỳ nhân kiệt sớm đã đối với nàng ghi hận trong lòng, nghe thanh âm này, trong lòng không khỏi cảm thấy sảng khoái. Bất quá như thế vẫn chưa đủ, căn bản so ra kém quân vô cực mang đến cho hắn tổn thương. Hắn muốn để quân vô cực thảm hại hơn hắn cắn răng, cười đến dữ tợn, ngươi cứ gọi đi, coi như ngươi gọi rách cổ họng, cũng không người sẽ đến cứu ngươi trong khi nói chuyện, từng bước một hướng quân vô cực tới gần. Hắn không có sử dụng kiếm, trong tay kiếm càng giống là cái bài trí. Chu Nhi đã dọa sợ, vừa dây rủa một bên gặp nhau mà hướng quân vô cực kêu to, tiểu tiểu thư, ngươi đi mau, đừng quản ta, ngàn vạn lần chớ bị hắn tóm lấy. Quân vô cực đứng tại chỗ không nhúc nhích. Chỉ là hỏi kỷ nhân kiệt, ngươi thực cảm thấy không có người nghe thấy? Kỷ nhân kiệt cười lạnh, cái nhà này chiếm diện tích 10 mẫu, mà căn này chủ trạch ở vào cả ngôi nhà chính trung tâm, ngươi ở nơi này gọi, bên ngoài người làm sao có thể nghe thấy? Về phần Tô Hoản nuôi đống kia tâm phúc, đoán chừng sớm tại A Trung lúc đi vào thời gian liền đã bị hắn giải quyết. Cho nên kỷ nhân kiệt một chút cũng không sợ quân vô cực la to cầu cứu. Bởi vì căn bản không có người có thể nghe thấy nơi này động tĩnh. Ai ngờ quân vô cực đột nhiên cười cười, chỉ sau lưng của hắn hỏi, vậy hắn là ai? Kỷ nhân kiệt mặt coi thường, loại này trẻ con chó xiếc, ngươi cho rằng ta sẽ mắc lừa hắn? Cũng không phải chưa bao giờ dùng qua loại biện pháp này. Hố người quân vô cực cười đến càng sáng lạn hơn, nàng còn hướng kỷ nhân kiệt sau lưng vẫy vây tay, giòn tan nói, vị đại thúc này, ngươi nếu đã tới, có phải hay không nên cứu chúng ta tại nguy nan? Nghe vậy, người nào đó khỏe miệng có chút co lại, trực tiếp lên tiếng nói, Kỷ nhân kiệt, ngươi đây là đang làm cái gì? Kỷ nhân kiệt giật mình, đống nhiên xoay người, khiếp sợ nhìn cách đó không xa người, ngươi là ai, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ngươi đây là mạnh mẽ xông tới dân trạch? Mạnh mẽ xông tới dân trạch? Người tới rêu cợt khỏe miệng nhẹ cười, theo ta được biết, cái nhà này cũng không phải là ngươi, mà là thê tử ngươi đổ cưới. Kỷ nhân kiệt sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. An bám vẫn luôn là hắn không muốn thừa nhận sỉ nhục. Những năm này hắn một mực tại bên ngoài đi học, không muốn trở về đến chính là nguyên nhân này. Ở bên ngoài, không có người biết rõ hắn là cái an bám nam nhân, chỉ cho là hắn là cái phú gia công tử, trong nhà rất có tài sản. Thế nhưng là ở nơi này trong Ninh An Thành, mấy vượt tất cả mọi người đều biết hắn xuất thân. Hắn một mực ép mình quên chuyện này, có thế nam nhân này, há miệng ra liền để hắn không nể mặt, càng làm cho kỷ nhân kiệt bất mãn là... Nam nhân này không chỉ có tướng mạo tuấn Mỹ, khí chất cu nở dê xuất chúng, vừa nhìn liền biết xuất thân bất phàm. Coi như không phải thế gia xuất thân, đoán chừng cu nở dê xuất từ đại hộ nhân gia. Trong Thanh Vân Học Viện người nào sao kỷ nhân kiệt đã thấy rất nhiều muôn hình muôn vẻ người, cũng là luyện được không tệ nhãn lực, một chút liền có thể nhìn ra đối phương xuất thân như thế nào. Trong lòng của hắn phảng phất có đồ vật gì ba nhờ một tiếng nổ tung, lửa giận cháy hừng hực. Nam nhân này rốt cuộc là ai? Hắn làm sao sẽ tới nơi này? Chẳng lẽ hắn nhận biết Tô Hoản? Nghĩ đến đối phương tướng mạo xuất chúng, Tô Hoản lại tuổi còn trẻ cùng hắn ở riêng nhiều năm, bây giờ càng là đối với hắn dị thường lãnh đạm, kỷ nhân kiệt trong lòng liền không nhịn được sinh nghi. Chẳng lẽ Tô Hoản đối với hắn tuyệt tình? Nhưng thật ra là bởi vì nàng trong lòng đã có gian phu. Kỷ nhân kiệt càng nghĩ càng thấy đến có khả năng, sắc mặt càng khó coi hơn. Hắn giận dữ hét, coi như nơi này là thê tử của ta đổ cưới, cũng không phải ngươi nên đến chỗ này. Tô Hoản là ta nữ nhân, nàng mọi thứ đều là thuộc về ta.